Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, chương 128. Sayer vs Pixo 128. Sayer vs Pixo. Ra đi, Pixo, làm đạo quán huấn luyện ra. Iwatai không có muốn chiếm Busora người khiêu chiến này tiện nghi. Từ huấn luyện ra trên đai lưng gỡ xuống Pokebo, không có một tơ một hào chần chờ, trực tiếp hướng sân đối chiến bên trên vứt ra ngoài. So với điều tương đương, Pixo làm mãnh cầm loại Pokemon, khí tức lộ ra 10 phần cường hãn. So với tính cách ôn hòa Pixay, cả hai quả thực là cách biệt một trời. Pixo trên lưng lông vũ chủ yếu hiện lên màu nâu, mà bộ mặt, cánh nội bộ, cánh ngoại bộ phía trước cùng phần bụng lông vũ đều là màu nhũ bạch, đỉnh đầu mọc ra ba đám màu hồng phấn thật dài lông vũ. Nhìn không chỉ có phiêu giật mà lại uy vũ bất phàm. Mà Mega sau tiến hóa Pixo, thật dài lông vũ càng thêm phiêu giật bất phàm. Con mắt màu đen cùng nó đặc tính, 10 phần sắc bén, màu hồng ba chỉ móng vuốt. So với Pidgeotto đến càng thêm mạnh mẽ có lực. Xinh đẹp nhất chính là Pidgeotto đỏ vàng giao nhau lông đuôi. Mặc dù không có trong truyền thuyết hô lông đuôi rực rỡ màu sắc, nhưng là cũng tương đương hoa lệ. Sayer, cho ngươi tìm cái cường đại đối thủ. Hôm nay có thể chiến cái tận tâm nha. Đối với hiếu chiến Sayer tới nói, còn có cái gì so với khiêu chiến cường đại đối thủ tới càng làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Sao? Làm rừng rậm Viridian vòng trong một đại tộc bầy thủ lĩnh dòng dõi. Sayer không chỉ có được ưu tú thiên phú, chủ yếu nhất là nó có được một viên hiếu chiến trái tim. Ngay từ đầu đi theo Busora trở thành đồng bạn của hắn, ngoại trừ đối Busora mị lực cá nhân khâm phục, không phải là không muốn cùng hắn ra ngoài bên cạnh khiêu chiến càng rất mạnh hơn lớn đối thủ. Nhưng mà Busora là cường đại, dưới tay ba con Pokemon thực lực phi tốc tăng lên, trong lúc nhất thời vậy mà không có đụng phải cái gì nhìn được đối thủ, mà gặp được Giovanni loại kia cường giả, trực tiếp lại là đơn phương nghiền ép, căn bản chưa nói tới cái gì chiến đấu. Bình thường nếu như không phải còn có Bidro tên biến thái này có thể cùng hắn đấu ngang tay, chỉ sợ Sayer đã sớm buồn đến chết. Lúc này cảm nhận được thực lực đối phương cường đại hơn mình rất nhiều, nhưng lại cũng không phải là cao không thể chạm. Sayer con mắt cấp tốc phát sáng lên, đối thủ như vậy chính hợp tâm ý của nó. Tranh tài bắt đầu. Đối với Sayer biến hóa, Iwatai là từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt. Tại cảm nhận được hắn Pixo thực lực cường đại tình huống dưới, Sayer không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại chiến ý hừng hực. Dạng này Pokemon hắn thấy, trong lòng cũng âm thầm thẳng gật đầu. Pixo bay lên, kéo dài khoảng cách sử dụng gas, gió xoáy. Trọng tài chính thức phát ra bắt đầu chỉ lệnh về sau. Iwatai không có một chút nhường, trong nháy mắt trực tiếp hướng Busora bên này phát động mãnh liệt tiến công. Sayer mượn nhờ gió thổi sử dụng liên tục sót đen, múa kiếm, một vị chỉ biết là tấn công mạnh cũng không phải người thông minh nên làm sự tình. Một cái ưu tú huấn luyện ra hẳn là học được mượn nhờ công kích của đối phương, vì chính mình sáng tạo ưu thế. Vừa tương đương, trải qua dài như vậy một đoạn thời gian rèn luyện, Sayer đã quen thuộc Busora phong cách chiến đấu, mà Busora cũng quen thuộc Sayer phong cách chiến đấu. Đối mặt Iwatai mãnh liệt tiến công, Busora thoải mái mà hóa giải đối phương thế công. Sayer lực chấp hành phi thường tốt, mở ra một đôi tay đao, giống như là thân hình mạnh mẽ nam múa ba lê diễn viên. Một cái kéo chỉ xoay tròn động tác, mượn nhờ gas, gió xoáy, lực lượng, Sayer trong nháy mắt hóa thành một cái màu xanh lá chiến đấu xoắn ốc. Xoắn ốc khí kình không chỉ có hóa giải Pixo công kích, còn để Sayer sót đen, múa kiếm, càng thêm nhanh chóng phát huy ra. theo đường trên đao sót đen, múa kiếm, đối công kích lực tăng lên. Sire vung vẩy đường đao phát ra cắt chém chi lực biến thành càng để cho người kinh ngạc. Gas, gió xoáy, trong tiếng gào thét đều truyền ra không khí bị lưỡi đao xé rách tiếng xèo xèo. Nghe được bên ngoài người xem tê cả da đầu, ngay cả Iwatai lông mày cũng không khỏi nhăn ở cùng nhau. Pixo, mau đánh đoạn đối phương sót đen, múa kiếm, sử dụng càng lớn uy lực Hurricane, gió bão, Inzua, chịu đựng, tiếp tục sử dụng sót đen, múa kiếm. Iwatai ba con Pokemon Busora đã sớm phân tích qua. Iwatai Pixo cũng không có quá nhiều công kích từ xa. Gas, gió xoáy, Hurricane, gió bão, cùng Eslash, không khí thiết cát, xem như nó trong tay viễn trình kỹ năng. Cái khác đều là đã cận thân vật lý công kích. Sire mặc dù tốc độ thiên phú rất tốt, nhưng là cánh của nó không hề giống Beedrill như thế có thể thời gian dài tiếp tục phi hành. Cùng Pixo loại tốc độ này chủng tộc giá trị đi đến 101. Tốc độ phi hành đi đến 2 mắc ra hỏa đấu tốc độ. Vậy đơn giản là muốn chết, mà Busora sách lược tương đương đơn giản. Dùng sót đen, múa kiếm, phòng bế Pixo công kích từ xa, đồng thời cấp tốc tăng lên chính mình lực công kích vật lý. Chỉ cần đối phương sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, loại cận thân va chạm kỹ năng, Sire chỉ cần nắm lấy cơ hội, tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí miểu sát đối phương. Mặc dù Pixo thực lực so với Sire mạnh hơn một chút, bất quá sót đen, múa kiếm, lực công kích tăng lên là tương đương kinh khủng. Một lần thi triển xong thành tựu tăng lên 2 cái lượng cấp lực công kích vật lý. Nếu là liên tục để Sire thi triển đến 3 lần trở lên, chớp nhoáng giết chết Pixo hoàn toàn không phải là không có khả năng. Điểm ấy từ Iwatai hơi có vẻ sắc mặt khó coi liền có thể nhìn ra được. Nhất định phải đánh gãy Sire liên tục sót đen, múa kiếm, thi triển, đây là Iwatai trong lòng cuồng hô. So với điều tương đương, Hurricane, gió bão, làm hệ phi hành ban đầu lực sát thương định lượng trị số phá trăm kỹ năng. Trải qua Pixo thi triển đi ra về sau, tự thân thuộc tính phù hợp tăng thêm Pixo bản thân thực lực tăng phúc. Cuồng bạo Twister, vòi rồng, hướng phía Sire xâm nhập tới. Inzua, chịu đựng, a, tranh tài mới bắt đầu 2 cái hiệp. Nhưng mà giống Iwatai bạo lực như vậy người, nhanh chóng đem chọn trận đấu đẩy vào gay cấn giai đoạn. Sire tự thân có được hệ phi hành thuộc tính, cái này khiến Pixo hệ phi hành công kích đánh trên người Sire cũng không có cái gì gấp đôi lực sát thương loại hình khắc chế hiệu quả. Nhưng mà dù cho dạng này, vòi rồng Hurricane, gió bão, cấp tốc đem Sire cuốn vào. Gió lốc bên trong sức gió giống như là từng thanh cương đao. Cho Sire tiếp tục tạo thành tổn thương. Trong gió xốc xếch Sire giống như là xoay tròn lấy thân thể. Nhớ tới một con màu xanh lá trong chóng tre, Sire lúc này chỉ có thể nghe theo Busora chỉ lệnh, dùng ý chí kiên trì nổi, nhịn xuống trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Cố gắng để cho mình thân thể xoay tròn rất nhanh, có thể đuổi theo Twister, vòi rồng, xoay tròn tốc độ, dạng này mới có thể giảm bớt gió lốc đối với nó xé rách. Sire, phá vỡ phong bích lao ra, thông qua thanh âm Busora nghe được Twister, vòi rồng, bên trong đường đao nhận lực cản càng ngày càng nhỏ, không khí tốt cắt chém âm thanh càng ngày càng yếu ớt. Xem ra Sire thân thể tốc độ xoay tròn đã nhanh muốn đuổi theo gió bão tốc độ. Nghĩ tới đây Busora thần sắc vui mừng. Sire quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vẫn là chống đỡ lấy. Chính là bởi vì Sire nghị lực, vì Busora thắng được lật bàn thời cơ. Gió lốc bên ngoài truyền đến Busora âm vang có lực thanh âm. Sire con mắt run lên. Thân thể một đường cao nghiêng nhanh xoay tròn quả nhiên thoải mái mà phá vỡ phong bích chui ra. gió lốc là một lần to lớn uy hiếp, nhưng mà cũng chính là loại tình huống này. Cao phụ tải siêu việt cực hạn thi triển sót đen, múa kiếm, Sire đối cái này tuyệt chiêu nắm giữ, lại tăng lên rất lớn một đoạn. Chiến đấu, quả nhiên có đôi khi so với phổ thông huấn luyện còn muốn hữu hiệu. Sire, sử dụng double team, ảnh phân thân, cực cao huấn luyện ra cấp bậc là Bussora có thể vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Chiến đấu bên trong Bussora đối thời cơ đem khống, đã đến một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng chính xác trình độ. Sire phá vỡ phong bích, xoay tròn thân thể vừa rơi xuống đất, Bussora chỉ lệnh xuyên thấu qua cuồng phong gào thét thanh âm vừa vặn truyền vào Sire trong lỗ tai. Không có một lát chần chờ, Sire thân thể lóe lên một cái, 11 đạo thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Trải qua Bussora lâu dài chỉ đạo, bằng Sire đối Bussora hiểu rõ, sau đó tất nhiên là đột tiến đi qua phát động cường công. Bởi vậy Sire 11 đạo cái bóng từ từng cái góc độ xuất hiện tại sân đối chiến bên trên. Tiếp xuống đột tiến sẽ để Pixo khó mà phân rõ thật giả. Double team, ảnh phân thân, tác dụng lớn nhất chính là phân hóa ra rất nhiều huyễn ảnh, từ đó quấy nhiễu đối phương. Dùng đến tốt đây chính là một cái thần kỹ, dùng đến không tốt đó chính là một cái gân gà. Dù sao double team, ảnh phân thân chỉ là phụ trợ kỹ năng, phân hóa đi ra huyễn ảnh cũng không có công kích chân chính lực có thể quấy nhiễu được đối phương. Như vậy kỹ năng này mở ra phương thức chính là chính xác. Pixo, sử dụng bay cao, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.